Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, ta đại ca nói. Mắt nhìn đối phương quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Diệp Thần trong lòng chán ghét, hai mắt lộ ra khủng bố hàn quang, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tha cho mẹ nó, bạch. Luyện ngục đao lướt qua Hắc Vô Thường cổ, kim quang tránh qua, đầu lâu rơi xuống đất. Tại Diệp Thần trong lòng, đối phương đã không có tồn tại tất yếu, bất kể là ai sai xử bọn hắn, chuyện bây giờ đã phát sinh, liền không có khả năng cứu vãn. Tức liền đối phương là Thập Điện Diêm Vương. Thập Điện Diêm Vương làm sao liền có thể nghiêu bước? Lão tử vẫn là Diêm Vương đâu. Không có gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi thì cần phải thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại ngược lại tốt, khi dễ đến lão tử trên đầu tàn khốc như vậy, giết chết Hắc Bạch Vô Thường. Diệp Thần trên mặt không có biến hóa chút nào, giống như giết người không phải hắn đồng dạng. Một bên Mạnh Vũ Hiên bọn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mộng, đi vào hư không sơn về sau, bọn họ còn không có nhìn thấy Diệp Thần khủng bố như thế bộ dáng. Vừa mới người kia giống như không phải Diệp Thần, mà chính là một cái sát thần, một cái triệt triệt để để, dị thường băng lãnh sát thần. Tại dưới đao của hắn, không có có sinh linh, tất cả mọi thứ đem lại biến thành quỷ hồn. Không, liền xem như quỷ hồn nhìn thấy hắn đều sẽ biết sợ. Đại ca, hắn giống như biến, đại cách tang sử tại nguyên chỗ há to mồm lắp bắp nói ra. Hồi tưởng trước đó chính mình cùng Diệp Thần lần thứ nhất ở chung thời điểm. Muốn là hắn cũng là như thế băng lãnh, chỉ sợ hiện tại mình đã trở thành hắn vong hồn dưới đao đi, thật đáng sợ. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan nghe vậy ê ao gật đầu. Giờ khắc này bọn họ cũng cảm thấy Diệp Thần biến, bất quá bọn hắn cũng không có giống đại cách tang như thế cảm khái. Tại Linh Thú Sơn gặp phải phiền phức thời điểm, đại ca thì lộ ra qua dạng này thần sắc, chỉ là không có hiện tại nghiêm trọng mà thôi. Rời đi nơi này đi, địa phủ chỉ sợ gặp được trước đó chưa từng có đả kích. Diệp Thần thu hồi luyện mục đao băng lãnh, nhìn lấy mấy người nói ra, hắn trong lời nói không có tình cảm chút nào. Hiện tại hắn nội tâm lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn rốt cuộc là ai dám đến chính mình địa phủ nháo sự. A tốt, Mạnh Vũ Hiên thần sắc cũng không có hòa hoãn lại, nhận biết Diệp Thần về sau đều là một bộ mỉm cười bộ dáng, cho dù là sinh khí cũng đơn giản cũng là cười băng lãnh mà thôi. Hôm nay cái này là làm sao, vì sao lại biến đến khủng bố như thế đáng sợ? Thực, Diệp Thần trong lòng còn có một cái ý nghĩ, ngay tại vừa mới gặp phải Hắc Bạch Vô Thường về sau nghĩ đến kiếm Si Đoạn Phong rời đi. Để hắn hiểu được, ở cái này cái gọi là trong giang hồ, vô luận là hư không sơn cũng tốt, linh thú sơn cũng được, liền xem như ngoại giới đều coi là, đều là cường giả vi tôn địa phương. Trước đó Diệp Thần từng có ý nghĩ này, có điều hắn coi là, bằng vào chính mình tu luyện, rất nhanh liền có thể đạt tới như thế cảnh giới, để tất cả muốn xâm phạm chính mình người đều muốn ước lượng đo một cái chính mình hành động. Nhưng là bây giờ hắn biết, hắn sai giết gà dọa khỉ chỉ có thể ở thời gian nhất định đưa đến nhất định tác dụng, cũng không thể thời gian dài hữu hiệu. Muốn người khác không dám trêu chọc chính mình, đầu tiên phải biến đổi đến mức vô cùng cường đại. Để người chùn bước như thế nào mới có thể biến thành dạng này? Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kẻ phạm ta, chu diệt, chỉ có dạng này, địch người mới sẽ ước lượng chính mình hành động. Vô luận ngươi dùng phương thức gì xâm lược đến ta lợi ích, đều muốn cân nhắc lão tử sau khi trở về đối với các ngươi chu sát mấy người đều không nói gì. Liền xem như Mạnh Vũ Hiên tại thời khắc này cũng lựa chọn an tĩnh. Nàng không biết Diệp Thần trong lòng phát sinh cái dạng gì biến hóa. Nhưng là nàng biết, chuyến này trở về, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. những cái kia đắc tội người khác chỉ sợ phải tao ương. Hư không sơn bên trong viên kia đại thụ che trời đã chậm rãi khô héo. Trên nhánh cây diệp tử cũng rơi xuống, còn thừa không có mấy cái, này mang ý nghĩa hư không sơn sắp đóng lại, càng là khoảng cách hư không sơn xuất khẩu. Đám người biến đến càng nhiều, những cái kia đã từng đi vào hư không sơn đoán luyện chính mình thanh niên, có lẽ là thời điểm liền ở chỗ này chờ đợi, bọn họ không bỏ được rời đi. Muốn bằng vào chính mình thực lực tìm một số thực lực yếu ra hỏa tiến hành cướp bóc, đem trên người bọn họ đạt được bảo vật nạp làm hữu dụng. Loại hành vi này đã trở thành đông đảo môn phái ngầm thừa nhận hình thức. Bọn họ trên cơ bản hội ở thời điểm này lựa chọn top 5 top 3 kết bạn. Quân tử hiệp định đem những cái kia bảo vật chia đều. Lựa chọn đám người nhất định phải là thực lực tương đương. Trong lúc nhất thời người nào cũng không thể không biết sao đối phương loại kia chỉ có dạng này. Toàn bộ nhân tài hội an tâm. Diệp thần nhìn đến bọn họ thời điểm, tận mắt nhìn đến một đoàn đội đem một cái khác đoàn đội trên thân bảo vật vơ vét đi. Thực lực kia yếu một chút đoàn đội, cái dám cũng không dám thả một chút. Hai mắt bên trong ôm hận ánh mắt, để hắn nhìn đến trong lòng cảm khái. Khóe miệng hơi hơi bốc lên, đây con mẹ nó cũng là mạnh được yếu thua thế giới. Thế mà Diệp thần bọn họ đến, những cái kia đoàn đội cũng đều nhìn đến cái kia vô cùng thiên hàn đoàn đội, càng là lộ ra tà ác nụ cười, lại có đến miệng một bên thịt, cầm đầu một thanh niên vô cùng khinh bỉ nói ra hắn lời nói. Vô cùng không khéo để chính là một thân thể lửa giận Diệp thần nghe được. Đối mặt loại tiểu nhân vật này, Diệp thần còn không để vào mắt, cách tang. Cùng đi đem trên người bọn họ bảo vật tất cả đều thu tới. Phản kháng giả, giết, rốt cục nghe đại ca thanh âm. Đại cách tang trong nháy mắt đến tinh thần. Cướp đoạt đồ vật là hắn thích nhất sự tình, được rồi đại ca cam đoan tất cả đều đoạt tới. Đại, cách tang cười hắc hắc, hai mắt nhìn chằm chằm trước đó nói chuyện người thanh niên kia. Cường giả ở giữa có một cái cộng minh. Cái kia chính là khí tức, một loại khiến người ta vô cùng nguy hiểm khí tức. Đại cách tang đối với loại này có khiêu chiến khí tức cảm thấy hứng thú nhất. Tiểu tử, thức thời lời nói liền đem trên thân đồ vật kêu đi ra bớt ra ra động thủ đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Đại cách tang phi thường nghiêu bức nhìn lấy cái kia thanh niên cầm đầu quát. Trên thân khí thế trong nháy mắt phát ra. Đối với loại chuyện này, tự nhiên không thể thiếu Hùng Đại Nghiêu cái này đại khối đầu. Hắn cùng sau lưng đại cách tang lập tức quát, cách tang, khác mẹ hắn độc chiếm, lưu cho ta hai cái. Hắn lời nói đồng dạng không đem đối phương những người kia để vào mắt. Hai cái đại khối đầu một trước một sau xuất hiện ở trước mắt mọi người, đang nghe bọn họ nghiêu bức kêu gào khẩu khí trong lúc nhất thời gây nên oanh loạn thanh âm. Loại này oanh loạn không phải những người kia sợ, mà là vô cùng khó chịu. Có thể đi vào hư không sơn, đều là môn phái người nổi bật. Có thể tại chỗ này chờ đợi, càng là tại hư không sơn chi bên trong kiên trì nổi cường giả trên thân cái kia cỗ ngạo khí. Há là người khác tùy tiện làm nhục. Các ngươi hai cái muốn chết, thanh niên cầm đầu quất ra trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Bên người năm người phân tán ra đến, đồng dạng quất ra mỗi người vũ khí, rất nhiều động thủ tiết tấu. Ta đại ca nói, phản kháng giả giết, các ngươi bọn này đần độn. Đại cách tang dẫn đầu xông vào đám người, quả đấm to trực tiếp vòng ra ngoài, oanh, vẻn vẹn nhất quyền sáu người trực tiếp bị oanh bay, không chút do dự. Hoặc là nói đại cách tang căn bản không có cùng bọn hắn tâm bình khí hòa nói chuyện tâm tình. Đại cách tang cách làm này để Diệp thần âm thầm gật đầu. Tiểu tử này bình thường xem ra có chút chất phác, nhưng là tại đối với địch phương mặt vẫn là vô cùng cường hãn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.